Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1057, chương 1057, nơi đây phải có. Bành, một tiếng vang trầm, phòng cửa bị trùng điệp đẩy ra, đang chuẩn bị nghỉ ngơi khí tức trung linh huyên giật mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy một mặt nổi giận đùng đùng Tiếu Hồng Phi đi tới. Sắc mặt tái nhợt, sư ca, Trung Linh Huyên chân mày cau lại, kinh ngạc vạn điểm, dù sao hắn rất ít nhìn thấy Tiếu Hồng Phi có thất thố như vậy thời điểm. Huynh nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Phi đi đến trước mặt đối phương, lạnh giọng hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra? Trung Linh Huyên nghi hoặc không hiểu, Tiếu Hồng Phi lạnh lùng nói ra. Bên ngoài truyền ngôn ngươi không nghe thấy sao? Hiện tại sở hữu đệ tử đều biết ngươi tối hôm qua đi Dương Thanh chỗ bên trong. Cô nam quả nữ ở một cái phòng bên trong đợi nửa đêm bên trên. Cái gì? Đều biết. Trung Linh Huyên ngẩn ngơ. Nghe được nữ hài biến tướng thừa nhận tối hôm qua cùng Tần Dương tại cùng một chỗ. Tiếu Hồng Phi ngực giống như bị trọng chùy đánh trúng. Huyết dịch khắp người trong nháy mắt băng lãnh. Nguyên bản hắn nghe được đám người truyền ngôn, coi là chỉ là lời đồn mà thôi, chuyên tới để chất vấn. Không có nghĩ đến Trung Linh Huyên vậy mà thừa nhận. Nói cách khác, hai người tại tối hôm qua thật ngốc thật lâu. Hơn nữa còn làm một chút tu sự tình. Tiếu Hồng Phi vốn là tự phụ, dễ kích động người, nhớ tới bên ngoài lưu truyền những cái kia tin đồn. Tự như dao cắt ở ngực, đầu óc bên trong một khinh suất, nhấc tay liền cho Trung Linh Huyên một bạt tay, sau khi đánh xong mới thanh tỉnh lại, ngốc tại chỗ không biết làm sao. Trung Linh Huyên sờ lấy nóng bỏng gương mặt, không thể tin nhìn qua có chút lạ sư ca. Sư ca, ngươi đánh ta? Tại nàng ấn tượng bên trong, đối phương đừng nói là đánh hắn, chính là mắng nàng một câu cũng không bỏ được, mà bây giờ lại không hiểu thấu đánh nàng một bạt tay. Nữ hài tâm bên trong một trận rút đau. Ta nhìn qua nữ hài hơi có chút sưng đỏ gương mặt, Tiếu Hồng Phi tự trách không thôi, muốn duỗi tay đi vuốt ve, lại bị Trung Linh Huyên đẩy ra, lạnh lùng nói, đừng đụng ta. Này một chút lại đem Tiếu Hồng Phi hỏa khí câu đi lên. Nghĩ đến bên ngoài lưu truyền những cái kia phiên bản, không khỏi khí chạy lên não, tức giận nói, chẳng lẽ thân thể ngươi chỉ cấp cái khác nam nhân đụng, ta liền không thể chạm vào. Trung Linh Huyên nghe vậy sắc mặt bá một chút thảm bạch, coi là Tiếu Hồng Phi biết đêm đó tại Sơn Động chuyện phát sinh, nắm chặt tú quyền, trắng nõn hai gò má rớt xuống một hàng thanh lệ. Trong mắt thần sắc thê lương, lại nói không ra lời, gặp nữ hài bỗng nhiên khóc, Tiếu Hồng Phi nội tâm nộ khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Vừa âm thầm áy náy đứng lên, ta đây là làm sao, vì sao sẽ như thế xúc động, hắn đè xuống phiền não trong lòng, ôn nhu nói, huynh nhi, hiện tại bên ngoài đều đang đồn ngươi và Dương Thanh tối hôm qua phát sinh một chút thân mật sự tình, còn truyền ra dáng, ngươi tối thiểu đến giải thích a. Tối hôm qua, nghe xong Tiếu Hồng Phi giảng thuật, Trung Linh Huyên buông lỏng một hơi, nguyên lai đối phương cũng không có phát hiện này Thiên Sơn Động sự tình, mà là tối hôm qua nàng vì Tần Dương chữa thương sự tình. Mặc dù thở phào, nhưng Trung Linh Huyên đối với Tiếu Hồng Phi không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền chạy đến chất vấn. Thậm chí còn đánh nàng một bạt tai mà cảm thấy thất vọng vô cùng. Ngữ khí lãnh đạm nói, sư ca, tối hôm qua ta chỉ là thay Tần Dương chữa thương mà thôi. Dù sao hắn thay ta đỉnh nặng như vậy trách phạt. Nếu như ngươi không tin, cảm thấy Huyên Nhi là loại kia phóng đãng nữ nhân, này Huyên Nhi cũng không biện giải. Huyên Nhi, ngươi tại sao có thể là loại kia phóng đãng nữ nhân này? Ta chính là tới hỏi một chút rõ ràng. Bên ngoài truyền rất mơ hồ. Nghe được Trung Linh Huyên giải thích, Tiếu Hồng Phi treo lấy tâm buông xuống. Đối với mình đa nghi cũng là có chút ảo não. Kỳ thực chuyện này nghe xong liền biết là giả. Đều do bản thân quá xúc động. Xem ra sư ca cũng không tín nhiệm Huyên Nhi. Đã như vậy, về sau sư ca cũng đừng tìm đến Huyên Nhi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân. Trung Linh Huyên, nhàn nhạt nói. Nghe vậy Tiếu Hồng Phi tâm bên trong nhảy một cái. Biết nữ hài thật sinh khí. Vội vàng giải thích nói. Huyên Nhi ngươi đừng sinh khí. Lần này là sư ca xúc động. Có lỗi với. Trung Linh Huyên xoay người sang chỗ khác. Ngươi đi đi. Ta nghĩ nghỉ ngơi khí tức một hồi. Huyên Nhi ngươi nghe ta nói. Cút. Bỗng nhiên. Nữ hài quát lạnh lên tiếng. Gầy gò vai hơi khẽ run động. Phảng phất tải cực lực áp chế bản thân phẫn nộ, không có nghĩ đến sự tình làm thành lần này bộ dáng. Tiếu Hồng Phi vừa hối hận lại giận, khẽ thở dài, ôn nhu nói, Huynh Nhi, tóm lại lần này là sư ca xúc động, thật thật xin lỗi, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, liền quay người rời đi, nhẹ nhàng quan tới cửa, nghe tiếng bước chân đi xa thanh âm. Trung Linh Huyên co quắp ngồi trên mặt đất, bưng bít lấy môi hồng thấp giọng khóc lên. Không biết vì cái gì, giờ khắc này nàng cùng sư ca cự ly giống như bị kéo ra một chút. Loại này cảm giác giống như bị thổi rơi thụ diệp, cảm thấy vô hạn cô đơn. Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi lần thứ nhất lạnh chiến. Loại tình huống này tại cái khác đệ tử trong ấn tượng còn chưa bao giờ có. Thế là kết hợp trước đó loại kia lời đồn đại, các loại phiên bản bát quái lại lưu truyền đứng lên. Cái gì Trung Linh Huyên di tình biệt luyến, cái gì Tiếu Hồng Phi ưa thích nam nhân đợi đợi lời đồn nổi lên bốn phía. Mà Tần Dương tại nghe được cái này tin tức lúc, bờ môi không tự giác hơi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng tự nói, Tiếu Hồng Phi a Tiếu Hồng Phi, luận IQ ngươi thực sự là quá kém. Ngươi dạng này tiểu bạch kiểm, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia tiểu nữ hài. Đến mức Trung Linh Huyên dạng này nữ thần cấp nhân vật. Hay vẫn là lưu cho ta Tần Dương giải quyết đi. Buổi chiều lúc điểm, Trung Linh Huyên đi vào Tần Dương ký túc xá. Nhìn qua nằm trên giường bệnh Tần Dương, lạnh lùng chất vấn. Dương Thanh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Những lời đồn đại kia có phải hay không ngươi tản ra ngoài? Giống như đã sớm ngờ tới Trung Đại, tiểu thư đến đề ra nghi vấn. Tần Dương giả vờ bản thân một bộ ốm yếu bộ dáng. Cười khổ nói, ta bộ dáng này, làm sao có thể đi tản những cái kia buồn nôn lời đồn? Xem ra tại đại tiểu thư trong mắt, ta chính là một cái gian ác tiểu nhân. Nhìn qua Tần Dương mặt mũi tràn đầy đắng chát thái độ. Trung Linh Huyên tâm địa mềm nhũn, thở dài, có lỗi với Dương Thanh. Kỳ thực ta cũng biết dạng này lời đồn không phải ngươi tản ra ngoài. Chỉ là ta tâm bên trong không thoải mái thế thôi. Tần Dương nhẹ giọng thở dài. Đại tiểu thư, ngươi cùng Tiêu sư huynh lạnh chiến tin tức ta cũng nghe nói. Đây hết thảy đều là ta sai. Chờ ta thương thế khôi phục, liền rời đi nơi đây. Dạng này người khác cũng liền sẽ không lại nói ba đạo bốn. Ngươi và Tiêu sư huynh hiểu lầm cũng sẽ tự động giải trừ. Dương Thanh, ngươi, nhìn thấy trước mắt nam nhân đến lúc này, còn nguyện ý vì nàng làm ra hy sinh. Trung Linh Huyên phương tâm lại một lần nữa bị xúc động. Cảm động không thôi, đây là một cái như thế nào nam nhân a? Bản thân làm như thế, có phải hay không quá tuyệt tình, nếu là không có nhận biết sư ca, có lẽ nàng thật lại thích dạng này một cái nguyện ý vì nữ nhân bỏ ra tất cả nam nhân. Đại tiểu thư, ngươi cũng không cần khuyên ta, có một thứ tình yêu gọi là phóng tay, có lẽ ta rời đi, mới có thể cho ngươi chân chính khoái hoạt, chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, vô luận như thế nào ta đều nguyện ý. Tiêu sư huynh mới thật sự là xứng với ngươi nam nhân. Có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân. Mà ta chỉ là một cái khách qua đường thế thôi. Tần Dương cúi đầu xuống. cười khổ nói, khóe mắt ẩn chứa một tia màn lệ. Trùng hợp lúc này, một sợi màu vàng kim ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ tản mát ở trên người hắn. Giống như vì hắn tăng thêm một phần cô đơn cô tịch. Nếu như thêm chút đi BGM đi, hiệu quả thì càng bạo tạc. Nơi đây phải có BGM a. Tần Dương âm thầm tiếc nuối. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.